bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 7, Diệp Thần mặt mũi cầu phiếu cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Đào ở một bên nói ra cha, ngài đừng nóng giận, công ty của chúng ta yêu cầu rất cao, bằng cấp tối thiểu nhất cũng là nghiên cứu sinh, tiểu thần bằng cấp thì kẹp lại, đến công ty của chúng ta hắn cũng không có tư cách kia. Đúng vậy a, có mấy cái giống tiểu đào như thế có bản lĩnh. Một tháng 20.000, một năm thì hơn 200.000 đâu. Nhị thẩm ở một bên liếm chó. Chúng ta tiểu đào a, vừa mới tại khu vực thành thị mua cái 80 mét vuông hai phòng ngủ một phòng khách hơn 3 triệu đâu. Cái này không vừa mua một chiếc xe Toyota, đại nương khoe khoang nói. Nhị bá một mặt hâm mộ, người xem một chút người ta tiểu đào, có xe có phòng, bạn gái bao nhiêu xinh đẹp, xem xét thì là công ty lãnh đạo đi, tiểu thần ngươi được nhiều cùng tiểu đào học một ít. Đại bá chỉ Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi xem một chút, đều là người đồng lứa, ngươi nói giữa các ngươi chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Đúng lúc này cửa lần nữa tiếng gõ cửa truyền tới. Một người mặc Âu phục màu đen mỹ nữ đi đến. Tây phục mỹ nữ vừa tiến đến, Diệp gia tất cả thân thích hai mắt tỏa sáng. Mỹ nữ này thật quá đẹp, dáng người cao gầy, tinh xảo khuôn mặt giống như tinh điêu tế chắc đồng dạng, vừa mới còn một mặt ngạo khí Diệp Đào bạn gái đều cảm giác tự ti mặc cảm. Nhìn đến Tô Uyển Nghi, Diệp Đào kích động đứng lên. Tô Tổng, ngài sao lại tới đây? Tô Uyển Nghi nhìn thoáng qua Diệp Đào sửng sốt một chút. Ngươi là, ta là công ty con phòng thị trường Diệp Đào, lúc họp ta gặp qua ngài. Ta Tô Uyển Nghi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó, Diệp gia thân thích nhìn đến Tây phục Mỹ nữ chậm rãi đi tới Diệp Thần trước người. Diệp Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tổng, người Diệp gia đều ngây dại. Diệp Thần không phải mở đi đi sao? Như thế nào là Diệp Tổng? Hắn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới, gặp gỡ ở nơi này Tô Uyển Nghi. Nhìn đến Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần như thế thân cận, đại bá cùng đại tẩu cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Vô luận Tô Uyển Nghi nhan chị vẫn là dáng người đều nghiền ép con dâu của bọn hắn. Diệp Đào bạn gái cùng Tô Uyển Nghi so ra quả thực cũng là gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau. Tô Uyển Nghi hé miệng cười một tiếng. Hôm nay, may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể ký cái này đơn lớn, cái này không công ty của chúng ta tại cái này chúc mừng, vừa vặn gặp ngài. Đúng rồi, công ty của chúng ta mấy cái lão tổng đều muốn đi qua cho ngươi mời rượu đâu. Ha ha, không cần khách khí như thế. Lúc này, bên ngoài lại tiến đến mấy người. Quảng cáo, Diệp Đào cơ hồ sợ ngây người, người tiến vào đều là công ty cao tầng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, biểu đệ của mình như bức như vậy, công ty cao tầng vậy mà đều đưa cho hắn mời rượu. Diệp Đào đứng ở một bên, một mặt tâm thần bất định cùng xấu hổ. Diệp Thần ngược lại là ngồi rất ổn định, rất tự nhiên tiếp nhận mấy cái lão đại mời rượu. Diệp Tổng, về sau chiếu cố nhiều hơn. Diệp Tổng, lần này có thể may mắn mà có ngài. Diệp Tổng, ta làm ngài tùy ý, mấy cái cao tầng rất cung kính mời rượu xong sau đó mới rời khỏi. Đại bá nhìn ngây người, nhị bá thấy choáng, Diệp gia tất cả thân thích tất cả đều mộng bức. Diệp Tổng, Diệp Thần không phải liền là một cái mở đi đi xe tài xế sao? Cửa bao xương lại lần nữa bị mở ra. Vạn Hào khách sạn tổng giám đốc tự mình mang theo ba cái mặc lấy áo dài xinh đẹp phục vụ viên đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tổng, vừa mới biết ngài đến khách sạn chúng ta dùng cơm, chúng ta đặc biệt lại cho ngài tăng thêm mấy món ăn. Làm phục vụ viên đem đồ ăn để lên bàn thời điểm, người Diệp gia sợ ngây người. Vây cá, bào ngư, đế vương cua, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Không chỉ có như thế, phục vụ viên còn tự thân đưa lên một bình rượu vang đỏ. Nhìn đến cái kia bình rượu vang đỏ, Diệp Đào trong nháy mắt ngớ ngẩn. Ta thao, đây là 82 năm La Phai, một bình 100.000 đâu. Đi, Diệp Đào nhịn không được phát nổ xuất khẩu. Diệp Đào trước kia cùng lão tổng ăn cơm, nghe lão tổng giới thiệu qua 82 năm La Phai một bình giá trị 100.000. Đại bá nhìn đến cả bàn thịt rượu cũng ngây ngẩn cả người. Phục vụ viên, chúng ta không có điểm những thứ này à, nói đùa, một cái bàn này đồ ăn tăng thêm bình rượu này mấy trăm ngàn đâu, bọn họ có thể ăn không nổi. Vị tiên sinh này xin yên tâm, chúng ta Vạn Hào tập đoàn thuộc về Ức Đạt tập đoàn sản nghiệp, bởi vì Diệp Tổng là tập đoàn tổng giám đốc, hôm nay bàn này tiệc rượu toàn bộ miễn phí. Miễn phí, đại bá, đại tẩu còn có nhị bá nhị tẩu, Diệp gia chúng thân thích tất cả đều choáng váng. Diệp Thần là Ức Đạt tập đoàn tổng giám đốc, cái này sao có thể? Người Diệp gia hoàn toàn mộng bức Ức Đạt tập đoàn, thế nhưng là hoa quốc kiếp trước đại xí nghiệp cả nước nắm giữ gần trăm nhà trung tâm mua sắm, khách sạn còn có bất động sản, giá trị thị trường 10 tỷ. Diệp Thần là Ức Đạt tổng giám đốc, đối với những thứ này, Diệp Thần cũng không kinh hãi, ngược lại rất bình tĩnh. Đa tạ, quản lý hơi hơi khom người. Diệp Tổng, ngài còn có cái gì phân phó sao? Không có, vậy thì tốt, chư vị mời chậm dùng, Diệp Tổng có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho ta. Quản lý rời đi, trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp gia thân thích đều chăm chú nhìn Diệp Thần. Trời ạ, Diệp Thần lại là Ức Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Đây chẳng phải là nắm giữ 10 tỷ giá trị con người. Thậm chí ngay cả Diệp Đào bạn gái, nhìn lấy Diệp Thần đều ánh mắt hỏa nhiệt. Đây chính là trong truyền thuyết phú nhị đại sao. Diệp Đào cùng Diệp Thần căn bản là không có cách nào so a, nếu có thể mượn cơ hội kết giao Diệp Thần cái kia nàng sau này sẽ là hào môn cực lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Đào bạn gái ánh mắt biến đến lửa nóng. Đại bá, đại tẩu, nhị bá, nhị tẩu còn có Diệp Đào hoàn toàn kinh hãi, choáng váng. Vừa mới bọn họ còn khoe khoang Diệp Đào nhiều ưu tú bao nhiêu nghiêu bức, khó trách Diệp Thần cười không nói. Diệp Đào cái kia chút thành tích tại Diệp Thần trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Quảng cáo, thần thần, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tiền đồ. Lão tam ngươi thật sự là nuôi đứa con trai tốt a, ào ào, ngươi còn không cho ngươi biểu đệ mời rượu. Thì đúng vậy a, ngươi xem người ta thần thần, còn trẻ như vậy đã là công ty tổng tài, ngươi được nhiều cùng người ta học một ít. Diệp Thần phụ mẫu giờ phút này còn tại mộng bức trạng thái, nhi tử làm sao đột nhiên liền thành tổng tài. Cái này cũng quá đột nhiên. Đại bá một nhà còn có Diệp Đào sắc mặt vô cùng khó coi, trước kia bọn họ đều là dẫm lên Diệp Thần, bây giờ lại chỉ có thể theo mọi người cười ngượng ngùng nâng chén. Đặc biệt là vừa mới chế giễu Diệp Thần những cái kia thân thích trên mặt đều là cự xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này, các thân thích không ngừng cho Diệp Thần mời rượu, bất quá Diệp Thần lại lấy muốn chạy đi đi làm lý do chỉ uống một chút nước trái cây. Những cái kia thân thích hai mặt nhìn nhau. Người mẹ nó đều là Ức Đạt tổng giám đốc còn lái lông đi đi à, nếu như trước đó, những thứ này thân thích sớm thì quở trách Diệp Thần không có quy củ, nhưng là hôm nay lại đều rất cung kính. Sau khi ăn xong, mọi người rất cung kính bồi tiếp Diệp Thần ra khách sạn. Diệp Thần phụ mẫu trước kia thân thích căn bản cũng không nguyện ý phản ứng, hôm nay cũng biến thành vô cùng nhiệt tình. Vạn Hào khách sạn quản lý tự mình đứng tại cửa ra vào. Diệp Tổng, xe đã chuẩn bị xong cho ngài. Một chiếc Bentley xe con đã sớm tại cửa khách sạn chờ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta lái xe tới, để ta phụ mẫu ngồi xe trở về đi. Giữa hồ biệt thự, Diệp Thần quyết định để phụ mẫu vào ở đi. Dù sao cặp vợ chồng già khổ cực cả một đời cũng nên hưởng hưởng phúc. Diệp Thần mở ra Pagani cửa xe, ngồi vào buồng lái. Diệp Đào cả kinh tròng mắt đều mau ra đây. Hơn 30 triệu Pagani, Diệp Thần cái gì thời điểm như thế hào? Nhìn lấy Diệp Thần mở xe rời đi, đại bá thở dài. Tiểu Đào, quay đầu mua chút lễ vật, không bận rộn đi ngươi tam bá nhà nhìn xem, về sau để tiểu thần chiếu cố ngươi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận trước kia Diệp Đào là Diệp gia kiêu ngạo, nhưng là từ hôm nay trở đi, Diệp Thần mới là Diệp gia kiêu ngạo. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.